Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Sinh Tử Một Thuấn, Lưu Ngọc, Lý Thần Khí, Trương Tô Thiên ba người, thoát khỏi kia hai tên, Kim Bì Tích Dịch chiến tướng, truy kích sau. Lại bay nửa canh giờ, lúc này mới ở một chỗ cao sườn núi rơi xuống. Lúc này ba người đều đã hao phí đại lượng pháp lực. Lưu Ngọc cùng Trương Tô Thiên từng người dùng một cái nhị phẩm trung cấp hồi nguyên đan. Lý Thần Khí tắc đảo ra một cái tam phẩm cao cấp sinh linh đan. Một nén hương sau, Lý Thần Khí dẫn đầu mở mắt ra đứng lên. Ánh mắt sắc bén lộ ra hàn quang. Đầu tiên là nhìn quanh bốn phía. Theo sau nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng Lưu Ngọc. Trương Tô Thiên hai người. Khóe miệng vi kiều lộ ra một tia cười lạnh. Lý Thần Khí tiến lên hai bước thở sâu, đôi tay khẽ run, sâu kín mà nói, Lưu đạo hữu, năm đó ngươi ở Điền Bình huyện đảm nhiệm thiên sư khi, nghe nói vì dân trừ hại, thân thủ giết chết một người từ Hãn Cư quốc chạy trốn mà đến dâm tặc. Không biết nhưng có việc này, Lưu Ngọc chính hết sức chăm chú hấp thu, hồi nguyên đan, phát ra dược lực, dùng cho khôi phục đan điền bị tiêu hao không còn pháp lực. Nhất thời chưa nghe rõ Lý Thần Khí lời nói. Đứng dậy thuận miệng nói. Lý huynh, vừa rồi nói cái gì? Lý Thần Khí cắn răng lại lần nữa nói. Nghe nói Lưu đạo hữu ở Điền Bình huyện đảm nhiệm thiên sư khi. Đánh chết một người đạp hư Hãn Cư quốc An Khang quận chúa dâm tặc. Nga, tại hạ nghĩ tới. Sắc có việc này, kia kẻ cắp chạy trốn đến Điền Bình huyện còn phạm phải đại án. Gian dâm dân nữ không nói, còn giết hại thôn dân, quan binh gần trăm người, quả thực phát dồ. Lưu Ngọc cẩn thận hồi ức sau, bừng tỉnh nói, theo sau khó hiểu hỏi, không biết Lý huynh từ đâu biết việc này. Lý Thần Khí chôn sâu đáy lòng oán hận rốt cuộc áp chế không được, rút ra kim ly phá giáp kiếm, cả người tràn ra lẫm lẫm sát khí lạnh giọng nói, thực hảo, người nhận liền hảo. Bị ngươi giết người nọ tên là Lý Thần Lương, là bản nhân đại ca. Ngươi nói ta là làm sao mà biết được. Năm đó ngươi đột nhiên xuất hiện ở Điền Bình huyện. Căn bản không phải vì đuổi bắt tông môn nhiệt đồ, là tiến đến trả thù. Lưu Ngọc đầu tiên là sửng sốt, lấy lại tinh thần lập tức về phía sau nhảy. Lấy ra xương phong kiếm. Nhớ tới năm đó ở tiệm cơm trong lần đó mặc danh hiểu lầm. Không khỏi mở miệng nói. Không sai, lần đó tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, làm ngươi sống lâu 8 năm. Lý Thần Khí một ngụm trả lời. Hôm nay hắn liền phải thân thủ giết Lưu Ngọc, vì hắn đại ca Lý Thần Lương báo thù. Mấy năm nay Lý Thần Khí vẫn luôn đang đợi giờ khắc này. Lưu Ngọc sắc mặt trắng bệch, nghĩ lại năm ấy cảnh tượng. Trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Lúc ấy nếu không phải sư tôn Đường Hạo ở đấy, hắn đã có thể nguy hiểm. Lúc ấy hắn tu vi còn chưa đột phá luyện khí 6 tầng. Thực lực quá yếu. Nếu là đơn độc đối thượng Lý Thần Khí, định không một ti sinh lộ. Hiện giờ hắn tu vi tuy tiến giai đến luyện khí 8 tầng. Chiến lực càng là kế tiếp kéo lên. Nhưng từ Lý Thần Khí ở Bích Nhãn Tích Dịch Nhân bộ lạc bày ra thực lực tới xem, chính mình nhất định không phải đối thủ của hắn. Lần này sợ là giữ nhiều lành ít trốn không xong. Trong lòng tức khắc cực kỳ chua xót. Trương Tô Thiên đã bị Lý Thần Khí tản mát ra lẫm lẫm sát khí bừng tỉnh. Thấy hai người dương cung bạt kiếm, căng ra đầu mở miệng nói, Lý đạo hữu, này chi gian có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Ngoặc kép, thấy Lý Thần Khí không dao động, lại nói tiếp, liền tính thật là Lưu sư đệ việc làm, nhưng lệnh huynh sở phạm tội hành sắc có thương tích thiên lý. Lưu sư đệ cũng là bất đắc dĩ mới làm ra trừng ác dương thiện cử chỉ. Hơn nữa cũng không biết đó chính là đạo hữu thân nhân. Vọng Lý đạo hữu thâm minh đại nghĩa có thể thông cảm. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Trương sư huynh, người đi mau. Lưu Ngọc thấy Lý Thần Khí càng thêm lạnh băng ánh mắt. Nôn nóng mà đối Trương Tô Thiên hô. Hảo một cái trừng ác dương thiện. Hôm nay tại hạ liền làm một hồi ác nhân. Các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Cùng đi địa phủ cùng Diêm La Vương nói này đó đại nghĩa chi ngôn đi. Lý Thần Khí kiếm chỉ Trương Tô Thiên, vẻ mặt oán hận chi sắc mà nói: "Trương sư huynh ngươi đi trước, đây là hắn cùng ta chi gian ân oán, sư đệ sẽ tự giải quyết." Lưu Ngọc nói khẽ với một bên Trương Tô Thiên nói: "Đều cho ta chết." Lý Thần Khí giận kêu một tiếng, trong tay Kim Ly Phá Giáp kiếm, kim mang bạo trường, thì triển ra cương mãnh bá đạo Bát Hoang Trảm Long Quyết. Đầu tiên là hướng Lưu Ngọc, Trương Tô Thiên hai người bổ ra vài đạo kiếm khí, theo sau phi thân vọt đi lên, cùng nhau lên. Thằng nhãi này có chút lợi hại, Trương Tô Thiên lạnh giọng nói, liền rút kiếm đón đi lên. Lưu Ngọc cứu hắn một mạng, hắn tự nhiên làm không ra một mình chạy trốn việc. Hơn nữa Trương Tô Thiên cũng rõ ràng, Lý Thần Khí nhất định sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi. Lưu Ngọc thấy vậy, lập tức thi triển Huyền Huyết Độn Quang theo đi lên. Hai người một tả một hữu hiện lên bay tới kiếm khí, cùng Lý Thần Khí đột nhiên đánh vào cùng nhau. Ba người thân pháp mau lẹ, kiếm quang như sâm, hỗn chiến với một đoàn. Lý Thần Khí đối mặt Lưu Ngọc cùng Trương Tô Thiên cùng đánh, mặt mang cười lạnh, trong tay Kim Ly Phá Giáp kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm võng bảo vệ quanh thân, có vẻ thành thạo. Mười mấy chiêu qua đi, Lý Thần Khí khinh miệt mà nói, quá yếu, không đủ gãi ngứa, lòng chiến cùng dã. Chỉ thấy Lý Thần Khí đột nhiên tuôn ra một cổ mãnh liệt khí thế, liên tục bổ ra gần trăm đạo sắc bén kiếm khí, quét ngang tứ phương, cương mãnh, trảm long kiếm khí, nháy mắt đem Lưu Ngọc, Trương Tô Thiên hai người bao phủ. Lưu Ngọc, Trương Tô Thiên hai người thấy tình thế không ổn, toàn phi thân mau lui. Lưu Ngọc thúc giục Huyền Huyết Độn Quang đến mức tận cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh mạo hiểm mà chạy ra khỏi ngang dọc đan sen kiếm võng. Trương Tô Thiên không có Lưu Ngọc nhanh như vậy thân pháp, chỉ có thể sử dụng toàn thân pháp lực đỉnh khởi một đạo hộ thân pháp cháo. Nhưng hộ thân pháp cháo nháy mắt bị đánh bại, theo sau liền bị cuồng bạo kiếm khí cắt thành toái khối, chết không toàn thây. Không, Lưu Ngọc thấy Trương Tô Thiên bị giết, tức khắc bi phẫn đan sen, nộ mục hàm hòa, linh lực điên cuồng rót vào tay trung, xương phong kiếm. Đầu tiên là nhất chiêu, lục nguyệt xương hàn, phát ra lục đạo bán nguyệt hàn nhận, theo sau thi triển cửu bước đoạt mệnh kiếm, tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm, nhất bộ nhất kiếm, cửu kiếm hợp nhất, một đạo xương màu trắng kiếm mang hướng Lý Thần Khí đâm tới. Cửu bước một sát, cũng không tệ lắm, hoang long xuất hải, cho ta phá. Đối mặt đâm thẳng mà đến sắc bén kiếm mang, Lý Thần Khí vẻ mặt chấn định, kiếm khởi long ngâm, bổ ra một đạo kim long kiếm mang, không chút né tránh chi ý, đương một bạch một kim lưỡng đạo kiếm mang lăng không tương ngộ. Kim long kiếm mang thế như trẻ tre, xương màu trắng kiếm mang tắc như xuân tiết tan dã. Lưu Ngọc xoay người cấp lóe, kim long kiếm mang kề sát bên người chợt lóe mà qua. Ổn định thân hình sau, rút kiếm tay trái không cấm hơi hơi run rẩy. Trong tay, xương phong kiếm thế nhưng chỉ còn nửa thanh. Tức khắc tâm như cho tàn. Đối phương thực lực quá cường, lại là một trận kiếm khí đánh úp lại. Lưu Ngọc ném xuống tổn hại xương phong kiếm, thì triển thân pháp cấp tốc né tránh, đồng thời lấy ra Đông Hổ Thuẫn, chặn lại dư lại tránh không khỏi kiếm khí. Lý Thần Khí gần người một trận cấp công, kiếm chiêu cực nhanh, thì triển ra thân pháp không thể so Lưu Ngọc Huyền Huyết Độn Quang chậm nhiều ít. Đối mặt dày đặc kiếm khí, Lưu Ngọc né tránh cực kỳ mạo hiểm. Đông Hổ Thuẫn, màu ngân bạch thuẫn mặt bị trảm long kiếm khí chém ra từng đạo vết kiếm, bởi vậy có thể thấy được Bát Hoang Trảm Long Quyết uy lực. Lý Thần Khí xem Lưu Ngọc lại lần nữa tránh thoát một kích, nháy mắt kích phát Kim Ly Phá Giáp kiếm, tự mang kiếm chiêu Ly Nguyên Phá Giáp Trảm, trở tay chém ra một đạo bán nguyệt xích kim kiếm mang. Đối mặt cấp tốc bay tới xích kim kiếm mang, Lưu Ngọc chỉ có thể sử dụng Đông Hổ Thuẫn che ở trước người, theo sau lại trong người trước ngưng kết một khối Linh Nguyên Thuẫn. Chỉ thấy từ thượng đẳng hàn thiết trúc liền hình vuông đại thuẫn, bị xích kim kiếm mang từ giữa một phân thành hai, chém thành hai nửa. Xích kim kiếm mang thế đi không giảm, Linh Nguyên Thuẫn cũng ngăn không được nó mũi nhọn. cuối cùng ở Mặc Nguyên Cháo bị đánh tan đồng thời. Lưu Ngọc hướng một bên cấp lóe, mới tránh thoát này đạo kiếm mang. Ách, một cổ đau nhức từ bụng đánh úp lại. Lưu Ngọc bị Lý Thần Khí một chân đá bay, đột nhiên đánh vào một khối nổi lên cự thạch trên, thẳng chấn đần độn, váng đầu hoa mắt. Không chờ Lưu Ngọc xuyễn quá khí, lại là một trận đau nhức đánh úp lại. Lý Thần Khí bắn ra trong tay trường kiếm, nhất kiếm xỏ xuyên qua Lưu Ngọc ngực trái, đem Lưu Ngọc đinh ở cự thạch thượng. Lý Thần Khí chậm rãi đi đến Lưu Ngọc trước người, một chân dẫm lên Lưu Ngọc trước ngực, khinh miệt mà nói: "Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi kia sư phó, làm ngươi sống lâu 8 năm. Đối, còn có ngươi sư bá Bạch Dụ Thành." Lý Thần Khí hung hăng mà dẫm Lưu Ngọc mấy đá sau, mặt lộ bi thống mà lẩm bẩm: "Ngươi biết không, ta hận ngươi, càng hận ta chính mình. Vì cái gì lúc ấy mềm lòng không có đem đại ca trói đi tông môn? Nếu là như vậy hắn sẽ không phải chết ở ngươi dưới kiếm. Ta đại ca hắn xác thật hỗn đản, là cái đáng xấu hổ dâm tặc, nhưng hắn là ta duy nhất thân nhân. Ngươi biết không, không có đại ca hắn, ta đã sớm chết đói. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Vì cái gì? Đối, ngươi vì danh dân trừ hại, ngươi trừng ác dương thiện, nhưng hắn là ta đại ca, ngươi giết hắn liền thiết yếu muốn đền mạng, thiết yếu đền mạng." Lý Thần Khí qua lại đi lại giống như lâm vào ma chướng, đột nhiên rút ra Lưu Ngọc trên người kim ly phá giáp kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Lưu Ngọc trái tim nén giận đâm đi xuống. Lưu Ngọc bị Lý Thần Khí đạp lên dưới chân, thật lớn đau đớn làm hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhìn kim sắc trường kiếm một chút thứ hướng hắn. Trong lòng nghĩ, kết thúc sao? Đột nhiên linh quang chợt lóe, hai người thân ảnh nháy mắt tại chỗ. Nguyên lai là bí cảnh mở ra thời gian đã đến, hai người bị cưỡng chế truyền ra Hắc Mai huyết địa. Hết chương.